Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, tiến về trước vụ ẩn thôn. Một cái nhẫn thôn ảnh giả, nếu như không có cực kỳ đặc thù tình huống, căn bản sẽ không đặt chân cái khác nhẫn thôn. Trong lịch sử, nhập lại không phải là không có phát sinh qua mượn hòa đàm danh tiếng, rồi lại âm thầm bố trí trảm thủ hành động tình huống. Người thật sự muốn đích thân tự mình tiến về trước vụ ẩn thôn. Uchiha mấy vị trưởng lão có chút bận tâm. Vụ ẩn thôn thần thần bí bí, sợ là không có ăn cái gì tốt tâm. Hiện nay trong tộc, còn không ai có thể tiếp nhận Itachi vị trí. Bọn hắn cũng không hy vọng Itachi có cái gì không hay xảy ra. Nếu như ta không đi, vụ ẩn thôn chỉ sợ sẽ thấy rõ xí ẩn thôn. Lúc này đây, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Itachi ý bảo các trưởng lão không muốn quá lo lắng. Trong nội tâm của ta đã có kế hoạch. Lúc này đây, ngoại trừ ảnh vệ, Yabuza, Shirato đi theo ta cùng nhau đi tới vụ ẩn thôn. Ta cùng Haku, họp lúc, dù sao vẫn là trầm mặc không nói. Yabuza mãnh liệt ngẩng đầu, nghi hoặc không thôi. Vừa mới chấm dứt xung đột, vụ ẩn thôn lấy bắt Yabuza vì là lấy cớ. Xí ẩn thôn che chở làm cho trong lòng của hắn rất cảm động. Nhưng hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này quan khẩu, vì sao Itachi gặp dẫn hắn quay về vụ ẩn thôn? Người không muốn nghĩ nhiều như vậy. Itachi nở nụ cười. Hắn cũng không có bán đứng Yabuza, ly khai quê hương nhiều năm như vậy. Là thời điểm áo gấm về nhà đi xem một cái rồi. Vậy cũng tốt, ta đây trở về đi chuẩn bị. Yabuza suy nghĩ một chút, bằng Itachi thực lực, không có lấy hắn để đổi lấy cùng bình thường cần phải. Điểm danh làm cho Yabuza đi theo. Itachi trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đã từng, Yabuza tại vụ ẩn thôn là lãnh huyết vô tình đại danh từ. Không có bất kỳ người nào so với hắn thích hợp hơn hấp dẫn vụ ẩn ninja, mục tiêu oán hận rồi. Lúc này đây, ta muốn triệt để dọn dẹp vụ ẩn thôn. Itachi nắm nắm đấm, trong nội tâm làm quyết định. Vì để tránh cho đôi tuyến tác chiến quẫn cảnh, vụ ẩn thôn phải trở thành xí ẩn thôn hậu thuẫn, mà không phải một viên bom hẹn giờ. 3 ngày sau, Itachi dàn xếp tốt xí ẩn thôn sự vụ, mang theo Deidara, Chika, Thác Hải, Yabuza, còn có Haku, bước lên tiến về trước vụ ẩn thôn đường hàng hải. Vụ ẩn thôn, tọa lạc tại thủy quốc Tây Nam phương hướng, nơi đây quanh năm nhiều sương mù tràn ngập, danh xứng với thực bao phủ tại trong sương mù dày đặc thôn. Bước lên thủy quốc thổ địa, Yabuza tâm tình rất phức tạp. Năm đó, hắn chạy trốn vụ ẩn thôn thời điểm, hoảng sợ như chó nhà có tang. Lần này trở về, nhưng là với tư cách Itachi thân tín, vụ ẩn thôn, Yabuza rút cuộc trở về không được. Các ngươi đi theo ta, trước tới đón tiếp thanh, sắc mặt rất không thiện ý, đặc biệt là chứng kiến Yabuza, càng là thẳng cau mày. Trong lòng của hắn minh bạch, cùng xí ẩn thôn liều mạng, chỉ biết lưỡng bại câu thương, nhưng đường đường ngũ đại quốc chi một vụ ẩn thôn, không thể xóa đi tân sinh xí ẩn thôn. Trong lòng của hắn luôn luôn chút ít canh cánh trong lòng. Thủy ảnh trong đại lâu, Mei Terumi cùng các vị trưởng lão trước tiên nhận được Itachi tiến vào vụ ẩn thôn tin tức. Thủy ảnh, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cái này người trẻ tuổi Itachi, nếu như chui đầu vô lưới, nên thừa cơ khống chế được hắn. Một cái trưởng lão đề nghị. Đúng vậy a, đúng a. Có không ít người phụ họa. Nếu như có thể, Mei Terumi không phải là không có ý nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến Itachi thực lực, Mei Terumi bất đắc dĩ được thẳng lắc đầu. Các vị trưởng lão, sớm làm bỏ đi cái ý nghĩ này đi. Không nên xem thường Itachi trẻ tuổi. Hắn thế nhưng là tu luyện phi lôi thần đấy. Phi lôi thần, Minato phi lôi thần. Nghe được Itachi tu luyện phi lôi thần tin tức, mấy vị trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên có chút nghiêm trọng. Minato năm đó đúng là dựa vào phi lôi thần, xông ra tia chớp vàng danh hào. Itachi có lẽ không đạt được Minato độ cao, nhưng bảo trụ tính mạng của mình, có lẽ dư xài, đều muốn khống chế được hắn. Sao mà khó, Itachi đi được rất an tâm, một bước một cái dấu chân, sắc mặt như thường, không có chút nào đem vụ ẩn thôn an bài theo dõi lực lượng để vào mắt. Mây Terumi khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hân thường. Itachi tiểu tử này, không hổ là cùng tỷ sống dễ chịu nam nhân, chỉ bằng phần này đảm lượng, đã làm cho khen hay. Đi thôi, trước sẽ đi gặp hắn. Đôi ảnh giả gặp mặt, nói chuyện hòa ước thời điểm. Yabuza trở lại vụ ẩn thôn tin tức, nhanh chóng truyền khắp thôn. Nha nha, năm đó giết chết ca ca ngươi Yabuza quay về thôn rồi. Bôi lôi, cái kia sát nhân cuồng ma Yabuza đã trở về. Ngũ đại nước nhẫn thôn, mỗi một lần nhẫn giáo tốt nghiệp, đều có không ít người đến từ các đại ninja gia tộc. Có đệ tử, đã chết không ai quản, nhưng có đệ tử, đã có cái gì không hay xảy ra, đã có thất đại cô bát đại di một đám người muốn báo thù cho hắn. Huyết vụ thống trị thời kỳ, Yabuza vì theo nhẫn giáo tốt nghiệp, giết chết cùng lần sở hữu đệ tử, trong đó có không ít con em gia tộc. Phần này nợ máu, thai nghén cừu hận, cũng không có tùy thời lúc giữa trôi qua mà tiêu vong. Hai cái thôn lẫn nhau khai triển, mở rộng mậu dịch hợp tác. Cùng có lợi cộng thắng, Itachi cùng Mei Terumi hội đàm. Vừa lúc mới bắt đầu, bầu không khí lộ ra vô cùng hữu hảo. Cân nhắc đến vụ ẩn thôn trước tiên xâm nhập xí ẩn thôn, đã tạo thành tài sản thành viên tổn thất. Liền từ vụ ẩn thôn hướng xí ẩn thôn bồi thường 800 vạn chiếc bạch ngân tổn thất. Nghe được, bồi thường tổn thất, vụ ẩn thôn ninja biến sắc. Ngược lại không phải là bởi vì 800 vạn chiếc bạch ngân tổn thất nhiều, mà là đang mang vụ ẩn thôn vấn đề mặt mũi. Ngũ đại nước nhẫn thôn, tài chính coi như là dù thế nào thiếu thốn, 800 vạn chiếc bạch ngân cũng chỉ là món tiền nhỏ. Nhưng làm ra bồi thường, chẳng phải là vụ ẩn thôn liền gánh chịu chiến bại trách nhiệm. Này sẽ cực đại tổn hại vụ ẩn thôn danh dự. Mây Terumi có chút khó xử. Bồi thường tổn thất, trong lịch sử, vụ ẩn thôn đầu hướng Konoha bồi thường qua. Rất nhiều vụ ẩn ninja trong nội tâm, Konoha thực lực so với vụ ẩn mạnh mẽ. Hướng Konoha bồi thường, cũng không phải một kiện chuyện mất mặt. Nhưng ở trận các vị trưởng lão, không có tự mình cùng Itachi giao thủ qua, khi bọn hắn xem ra, vụ ẩn thôn thực lực, ở đâu là nhà giàu mới nổi có thể so sánh đấy. Tự nhiên không muốn trả giá ra cái gì bồi thường, nhưng Mei Terumi có thể thừa nhận bản thân bị đánh bại sao? Đương nhiên không thể, đây chính là đóng nàng thủy ảnh quyền uy. Trong lúc nhất thời, song phương ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi, trầm mặc. Ai cũng không muốn mở miệng trước. Đàm phán lâm vào lúng túng cục diện bế tắc. Giao ra Yabuza. Vì là chết vì tai nạn đồng bào báo thù. Nghiêm trị sát nhân cuồng ma Yabuza. Đúng lúc này, huyên huyên ồn ào thanh âm. Liên tiếp, Yabuza ra mặt nhảy dựng. Bản năng đều muốn rút ra trảm thủ đại đao. Mà Hakuya đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ổn định. Itachi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhẹ khẽ lắc đầu, Yabuza bắt tay theo trảm thủ trên đại đao rời, cảm thấy có chút xấu hổ, hắn tự nhận là đã trải qua không ít, Kaichi thấy Itachi bình thản ung dung bộ dạng, cảm giác qua lại muối đều ăn không? Itachi, Yabuza một đoàn người lã vọng buông cần, chỉ là âm thầm đề phòng, Mei Terumi híp mắt. Chậm rãi đảo qua ở đây mấy vị trưởng lão, cảm thấy có chút tức giận. Trong nội tâm nàng khẳng định, nhất định là có người đem tin tức truyền ra ngoài. Có người còn chưa hết hy vọng, muốn mượn cơ hội chất vấn, đánh chết Itachi một đoàn người. Nhưng Itachi ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.